Thiên tài thần thú sư, chương 3, ma pháp sư cấp bậc, góc truyện audio.com. Tam ca, muội mang đồ ăn đến cho huynh nè. Một tiểu cô nương khoảng 4, 5 tuổi chạy vào vẻ hớt hải cùng với một túi đồ ăn. Ơ cô là ai? Sao gọi tôi là ca ca? Tôi đâu có quen cô. Hắn hỏi với vẻ ngơ ngác. Ca ca nói gì lạ vậy, muội là tứ muội của huynh đây mà. Huynh không nhớ sao? Cô bé đó nói với vẻ mặt sắp khóc và đôi mắt rưng rưng. Tiểu tử thúi đó là tứ muội của ngươi tên Long Huyền Băng trước đây hay mang đồ ăn cho ngươi? Giọng lão Phong vang lên trong đầu hắn. À thì ra là tứ muội lâu ngày không gặp. Giọng hắn thay đổi hẳn. Huynh hôm nay làm sao vậy? Muội mang đồ ăn đến cho huynh này. Huynh ăn đi. À không có gì, sau này muội không cần mang những thứ này đến đây đâu. Huynh lo được, như vậy được không ạ? Được rồi, không sao cả. Muội đừng lo, vậy huynh bảo trọng muội đi đây, nếu không sẽ bị phát hiện mất. Ừ, đi cẩn thận, tiểu tử sướng ghê, giọng lão Phong cất lên với vẻ trêu chọc. Thôi được rồi, đừng trêu tôi nữa. Tôi đi tu luyện đây, đừng làm phiền. Nói xong hắn ngồi xếp bằng trên đất ở trong vòng cổ. Từ giờ gọi cái vòng này là bát quái vòng nhé, vì nó có hình bát quái mà. Và bắt đầu tu luyện, chỉ thấy linh khí thiên địa đang yên lặng đột nhiên dao động và sau đó là quy nạp về phía hắn với một tốc độ cư xê nhanh. Sau một giờ, vì Mích cô biết nhiều về giờ giấc cổ đại nên cứ lấy giờ như bình thường nhé. Đồng hồ, chỉ thấy dưới chân hắn có một đồ án hình ngôi sao 5 cánh màu bạc chợt lóe rồi biến mất, chứng tỏ hắn đã thăng cấp. Thăng cấp rồi. Mặc dù mới 5 tuổi đạt huyền sư cấp 1 hoặc chiến sĩ tấp sự là một điều bình thường ở đây. Thế nhưng hắn là song tu ma pháp và chiến sĩ. Hơn nữa còn là mới tu luyện. Nếu mà có người nào biết thì chắc sẽ đập đầu vào đá mà chết mất. Tiểu tử, đã ai nói ngươi là quái vật chưa vậy? Hồi trước khi ở tổ chức, có vài người gọi tôi là quái vật. Biết được lão già đang đùa nên hắn cũng chả ngại gì mà đùa lai luôn. Vậy hả, bây giờ ta nói lại này, ngươi đúng là quái vật chính cống. Mà thôi, cứ tu luyện liền tù thì cho đến khi đạt được ma pháp sư cấp bậc và chiến binh cấp bậc đi thì ta sẽ giúp ngươi học luyện đan và luyện vũ khí. Ở đại lục này luyện khí sư và luyện đan sư là hai nghề rất được tôn trọng. Sau này nếu ngươi có thể làm một trong hai nghề thì không lo chết đói. Đại lục này chia chiến sĩ và ma pháp ra làm các cấp bậc. Ma pháp từ cao đến thấp, thần tôn, bán thần tôn, thần giả, bán thần giả, thống lĩnh, quân chủ, ma pháp sư, huyền sư, mỗi cấp bậc đều chia từ 1, GT, 9 cấp bậc nhỏ, chiến sĩ giống ma pháp từ cấp thần tôn đến quan chủ. 3 cấp cuối từ cao đến thấp là chiến sĩ, chiến linh, sơ chiến, chính vì thế hắn lại tiếp tục ngồi xuống để tu luyện. Qua hơn 1 năm, rốt cục hắn cũng có thể thăng cấp đến ma pháp sư cấp 2 và chiến sĩ cấp 1. Bản thân hắn cũng có chút bội phục mình, người khác tốn mất gần 2 năm để vào được cấp bậc chiến sĩ còn hắn chỉ mất có hơn 1 năm. Đây là cái thể loại gì? Ước chừng những cường giả vi tôn khác mà ở đây nhất định khóc không ra nước mắt. Hiện tại bây giờ hắn đã 7 tuổi. Do lúc tới đây thì hắn đã gần 6 tuổi nên tu luyện xong thì lên 7 tuổi. Có lẽ nên đi đây đó, chơi cho đỡ chán mà cũng để có cơ hội thực chiến. Bây giờ mình đã có đấu kỹ cùng pháp kỹ rồi, có lẽ mình nên đi khỏi đây thôi. Trước đó có lẽ nên đi tìm Băng Nhi cái đã. Để tối nay đi, vậy giờ đi tìm cái ăn đã, đói bụng quá. Thế cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn coi mình là Long Chấn Thiên và hoàn toàn thích ứng với con người mới. Cuộc sống mới. Buổi tối trong hoàng cung có một cái bóng đen đang di chuyển rất nhanh qua các mái nhà. Cách chương.